cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 26, gây sự với người ta mà còn bỏ chạy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiết học nhàm chán kết thúc, và giờ đây chính là giờ giải lao 2 tiếng yêu thích. Nghỉ hơi nhiều nhì, nó và Thiên Ai cũng đều đang trầm tư suy nghĩ, Mai với Minh ngồi lắc đầu ngán ngẩm. Cả lớp thì bô túm túm lại một góc nghe lão nam cận lòi kể chuyện. Đang suy nghĩ rồi nó cũng bỏ đi Minh, Mai nhập hội khi nèo trầm bít. Nó xuống canteen, một mình, đang đi thì gặp một con nhỏ, nó thấy vậy thì tránh ra nhỏ đấy lại cố tì lấn sang đường phía nó hất đổ cốc nước cam vào người nó. A hát, đổ hết rồi. Nhỏ đó hính là con nhỏ lớp trưởng 11A1. Ai òn nhớ hơm, ai ra, nó than vãn, áo nó dính đầy nước cam rồi. Con nhỏ kia mày không có mắt à, nhỏ lớp trưởng chỉ trích nó. Bạn lấn sang đường mình rồi ố tình hất mình còn gì. Nó thấy mình bị thiệt liền phản kháng. Mày giỏi nhỉ, dám cãi lại tao cơ đấy. Nhỏ kia lên mặt làm oai. Cậu là gì mà mình không có quyền cãi lại. Nó, à chị hai đây không phải là con nhỏ 11A8 hay ve vãn thiên với Minh hay sao? Một con nhỏ khác từ phía sau bước lên nói. Này các người ăn nói chõ cẩn thận lời lẽ một chút, tôi không phải là ca ve gì gì đó mà đi ve vãn người khá nhá. Mấy cậu ta cũng hẳn đáng để tôi để ý đây, nhưng mà dù gì cũng hơn ai đó để ý người ta mà người ta lại không để ý mới đau. Nó không chịu khuất phục xả một tràng luôn. Mày, hai on nhỏ kia cạn lời. Cũng cùng lúc đó hội tiểu quỷ đi xuống căn tin, chị hai bọn xã hội đen đến rồi đi thôi. Nhỏ kia thì thầm với on nhỏ lớp trường. Chàng thấy tình hình phía trước, đoán chắc là tụi kia lại gây sự với nó, hùng hồ bước đến cùng đám tiểu quỷ cùng Mai Mai Thiên và Minh. Đứng lại gây sự với người ta mà chạy à Trang. Nói gì vậy, tụi này có làm gì đâu. Do muốn giữ thể diện với hai anh đẹp trai nên nén cục tức. Cách Trương,